Ấy thế Tibi lại vô cùng nhởn nhơ đáp lại. Có qua có lại, mà tôi nhờ em đâu ăn được trứng. À thì, nhưng em thích ăn kim chi. Xót vội gắp đống kim chi mà ST cho Tibi sang tô mình. Rồi gắp trứng qua, mục đích của ổng là Tibi chỉ được ăn đồ của ổng thôi. Thâm thúy thế đấy, sau đó Tibi cũng không nói gì. Nhưng trong khi Tibi chú tâm vào việc ăn uống, thì hai tên tử kia lại có một trận đấu mắt nảy lửa kinh hồn. Thiệt là, cảnh cáo nha, có ngày hai người rớt mắt không nhặt lại được đó à. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, cậu có nhìn chằm chằm như vậy cũng không làm nhan sắc tôi phai tàn đâu. Xót giễu cợt, Pesty cười khầy, bớt ảo tưởng dùm, tôi đang tập nhìn để làm quen với bộ mặt xấu xí của cậu đấy. Ăn nuốt cũng không trôi, không ăn được thì đừng ăn, ai ép cậu, xót đả kích lại, Pesty cũng không vừa, nếu cậu biến đi thì tôi có thể ăn bình thường đấy. Nghe nói cậu tốt bụng lắm, ý của anh, là đang đuổi khéo xót đi, nhưng làm gì còn thằng nào mặt dày hơn xót. Sorry, giang hồ đồn bậy đấy. Tôi không tốt bụng như cậu tưởng đâu. Email protected, em, email protected, email protected, lại thế, cậu ta một cậu, hắn ta một câu, qua qua lại cứ như chơi đối chữ. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, mà con muỗi này lại là Tibi. Cụ thể hơn là cái tai và bữa tối của cô. Zoom, Tibi tiện tay nhét hai quả ớt vào miệng hai thằng tử để chúng nó câm mồm lại và AISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS